chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, phong ba lại nổi lên. Không ai thấy qua tạo thần virus quá tải về sau nổ tung tình cảnh. Nhưng dựa theo clip miêu tả tình huống tới nói, nếu như Karinan thật nổ tung, như vậy thì xem như làm vô địch thánh giả Vương Đại Đông cũng tuyệt đối sẽ biến thành cho bụi. Dù sao, theo clip cho ra tư liệu đến xem, tạo thần virus nổ tung về sau, quy lực là có thể bế nghễ tiểu hình đầu đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân, làm trước mắt mà nói, trên địa cầu lớn nhất trung cực vũ khí, quy lực tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đó là một loại gần như bắc y hệt vũ khí. Nhanh, mau mau, Vương Đại Đông tinh thần trước đó chưa từng có tập trung. Bán âm nhanh trạng thái dưới. Bình thường người, mặt đường đều khó có khả năng thấy rõ ràng. Kim đỉnh cao ốc, tổng giám đốc văn phòng. Lúc này trong văn phòng, chỉ còn lại có Hác Văn Đào cùng Lâm Thi Nghiên hai người. Hác đội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm kim đỉnh nửa người chủ nhân Lâm Thi Nghiên sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng cũng không biết đến cùng cụ thể chuyện gì phát sinh. Nhưng đại khái cũng theo những ngụy trang đó thành bảo an long tổ chiến sĩ xì xào bàn tán bên trong. Đoán được một số, Vương Đại Đông tựa như là đi làm một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên bình thường cùng Vương Đại Đông ở chung thời gian càng ngày càng ít. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hai người cảm tình thì nhạt. Ngược lại, có lúc càng là không có ở bên người, tưởng niệm thì càng phát ra mãnh liệt. Nghe được Vương Đại Đông muốn đi mạo hiểm, Lâm Thi Nghiên tự nhiên rất là lo lắng. Muốn hướng Hác Văn Đào hỏi rõ tình huống. Ếch, không có ý tứ Lâm Thi Nghiên tiểu thư. Đây là chúng ta long tổ bí mật, ta không tiện lộ ra. Hác Văn Đào có chút khó khăn nói ra, có thể Vương Đại Đông là công ty của chúng ta nhân viên. Ta cần phải có quyền lợi biết chuyện đã xảy ra. Giang Đô thành phố đệ nhất nữ cường nhân khí chàng vẫn như cũ là phi thường cường liệt. Liền xem như đối mặt địa long cấp bậc Hác Văn Đào, Lâm Thi Nghiên ánh mắt cũng không có chút nào khiếp nhược. Đối với Vương Đại Đông tư liệu, trừ địa ngục tang chung cái thân phận này, Hác Văn Đào trên cơ bản nắm giữ cái 89/10. Hắn tự nhiên biết Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông quan hệ. Tuy nhiên hai người tựa hồ còn chưa có xảy ra thực chất tính quan hệ. Ở trong nước hôn nhân cũng là không được luật pháp bảo vệ. Nhưng Lâm Thi Nghiên dù sao cùng Vương Đại Đông là có quan hệ vợ chồng. Cho nên, hắn cảm thấy sự kiện này vẫn là phải nói cho Lâm Thi Nghiên. Là như vậy, trước đó có người tại Kim Đỉnh trong cao ốc để đặt một cái đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân tùy thời đều có thể nổ tung. Vương Đại Đông đồng chí hiện tại chính mang theo đạn hạt nhân theo khu vực thành thị rút lui. Hác Văn Đào thở dài, đem tình huống cụ thể chi tiết cáo chi Lâm Thi Nghiên. Cái gì? Nghe Hác Văn Đào lời nói, Lâm Thi Nghiên nhất thời một cái lảo đảo, kém chút không có té ngã trên đất. Nói đùa cái gì, đây chính là đạn hạt nhân, liền xem như nàng cái này đối quân sự rốt đặc cán mai người. Cũng biết món đồ kia đáng sợ đến cỡ nào. Hác đội trưởng, các ngươi long tổ có nhiều người như vậy, vì cái gì phải để Vương Đại Đông đi? Hắn cũng không phải là các ngươi thành viên a. Lâm Thi Nghiên sắc mặt vô cùng trắng bệch. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Vương Đại Đông vận khí đặc biệt tốt. Tuy nhiên bản sự không là rất lớn. Cùng tiểu sửu người mặt nạ so sánh, không kém là một chút điểm. Nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Đây chính là đạn hạt nhân. Trên địa cầu trung cực vũ khí, có thể chôn vùi hết thảy tồn tại. Cũng là bởi vì quốc gia có loại này gần như bắc đồ chơi tồn tại. Cho nên liền xem như chí tôn cấp thậm chí siêu việt chí tôn cấp cường giả, cũng tuyệt không nguyện ý cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Mà Vương Đại Đông, chẳng qua là nàng trong công ty một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên mà thôi. Lâm Thi Nghiên tiểu thư, đây là Vương Đại Đông đồng chí chính mình quyết định, chúng ta cũng không có cách nào. Hắc Văn Đào đã đáp ứng Vương Đại Đông, không thể đem hắn gia nhập Long Tổ sự tình nói cho Lâm Thi Nghiên. Dù sao nếu để cho nữ lão tổng biết Vương Đại Đông dám như thế thiện làm quyết định, đoán chừng phải đào hắn ra không thể. Cái này hỗn đản luôn luôn xúc động như vậy, chờ hắn trở về, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Lâm Thi Nghiên có chút phẫn nộ phất phất thanh tú quyền, trong mắt lại đều là vẻ lo lắng. Nhìn đến Lâm Thi Nghiên cái dạng này, thì liền được xưng là cỗ máy chiến tranh Hắc Văn Đào đều ngắn ngủi thất thần. Hắn phát hiện, tại đối mặt vị này toàn Giang Đô thành phố công nhận nữ thần tổng giám đốc thời điểm, thì liền hắn đều có chút không cách nào ngoại lệ. Mặc kệ là bất cứ người nào, có thể lấy được dạng này một vị tập hợp mỹ mạo cùng trí tuệ cùng một thể hoàn mỹ nữ nhân, cái kia đều muốn là trên đời này lớn nhất đại vinh hạnh. Có lẽ cũng chỉ có Vương Đại Đông mới phối hợp ưu tú như vậy nữ nhân đi. Chỉ tiếc, Vương Đại Đông lần này cần làm sự tình quá mức nguy hiểm. Cơ hồ là thập tử vô sinh, Giang Đô thành phố quá lớn, mà lại nhân khẩu 10 phần dày đặc, liền cái chân không khu vực đều không có. Muốn giải trừ tạo thần virus uy hiếp, cũng chỉ có thể đem Carinan thi thể chuyển rời đến thành phố bên ngoài. Tuy nhiên dựa theo Vương Đại Đông mở cải tiến Ferrari, 20 phút là có khả năng đem Carinan thi thể vận đến thành phố bên ngoài. Nhưng là, Carinan cũng không phải là nhất định sẽ tại sau 20 phút nổ tung. Dựa theo Lip ý tứ, chỉ cần thời gian qua 15 phút, Carinan tùy thời đều có thể nổ tung. Cho nên, lần này Vương Đại Đông nhiệm vụ 10 phần nguy hiểm, rất có thể đã đi là không thể trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút đồng hồ, 11 phút, mỗi quá nhiều 1 phút đồng hồ, Vương Đại Đông nguy hiểm thì càng nhiều một phần. Khỏa hiện tại trừ cầu nguyện bên ngoài, căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Không tốt, ngay tại tất cả mọi người tinh thần căng cứng thời điểm, một tên Long Tổ chiến sĩ vội vàng chạy đến Hắc Văn Đào trước mặt. Làm sao? Hắc Văn Đào nhíu mày hỏi. Báo cáo tổng đội trưởng, Giang Đô quân khu bên kia truyền đến tin tức, có một trận máy bay chiến đấu bị người cho cướp đi. Cái gì? Nhanh phái người đi xem một chút máy bay chiến đấu động tĩnh. Đồng thời để khoa học gia lập tức để kim đỉnh cao ốc nhân viên toàn thể rút lui. Hắc Văn Đào mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Thật sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, đạn hạt nhân cố nhiên đáng sợ, nhưng F-88 máy bay chiến đấu cũng tuyệt đối đáng sợ. Vì cam đoan hội nghị an toàn, hai khung F-88 máy bay chiến đấu đều là ở vào đạn dược chứa đầy trạng thái. Cái này muốn đối lấy kim đỉnh cao ốc khai hỏa, đừng nói là một tòa kim đỉnh cao ốc, liền xem như thập tòa nhà kim đỉnh cao ốc cũng phải bị san thành bình địa. Chỉ là để Hắc Văn Đào có chút nghĩ không thông là hắn đã sớm cân nhắc đến qua loại tình huống này, cho nên chuyên môn lập mấy tên thực lực cường đại Long Tổ chiến sĩ trong bóng tối bảo hộ máy bay chiến đấu. Nhưng vì cái gì máy bay chiến đấu vẫn là bị người cho bắt cóc đâu? Phải biết Long Đầu cũng đang bảo vệ máy bay chiến đấu thành viên bên trong a. Muốn tại đầu rồng dưới mí mắt cướp đi máy bay chiến đấu, còn có thể để máy bay chiến đấu cất cánh. Đến cùng là ai có mạnh như vậy thực lực, liền xem như hắn cũng chưa chắc có thể làm đến a. Báo cáo tổng đội trưởng, máy bay chiến đấu động tĩnh đã xác định rõ, cũng không có bay về phía kim đỉnh cao ốc, mà chính là lái về phía vùng ngoại ô, phương hướng cùng Vương Đại Đông đồng chí rút lui phương hướng nhất trí. Rất nhanh, Long Tổ chiến sĩ đến đây báo cáo. Hắc Văn Đào cuối cùng là nhẹ nhàng thở phào. Còn tốt, máy bay chiến đấu không phải bay về phía kim đỉnh cao ốc, nếu không coi như khoa học gia có thể rút lui, Kim đỉnh cao ốc nhân viên cũng khẳng định phải gặp nạn. Dù sao lấy máy bay chiến đấu tốc độ, theo cất cánh đến Kim đỉnh cao ốc trên không, chỉ cần ngắn ngủi mấy phút mà thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.